Chiếc nanh huyết khế quy hạc viễn sơn, chương 28, phiên ngoại 1, diễn đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ đề, hot người ấy đã chính thức nhập tịch lầu 1. Chủ thớt, như tiêu đề, hôm nay người ấy đã chính thức nhận ấn ký, trở thành công dân của vùng đất thần linh. Lầu 2, có phải là người tôi đang nghĩ tới không? Mẹ ơi, chấn động chuyến này, lầu 3, hả, làm sao được vậy, 11 triệu công đức lẫn đó. Lầu 4, chủ thớt, bổ sung thêm, bạn đời của anh ấy cũng đã lấy được giấy phép cư trú cấp 2 rồi, chính là vị sĩ thiên sứ đã từng khiến cả thiên đường mệt mỏi luôn ấy. Lầu 5, tôi cực thắng rồi mấy ní ơi, thần dân nhà chúng ta quá ngầu. Lầu 6, thật á, thật sao, sao trên hot search không thấy gì hết á. Lầu 7, hỏi ngu tí, mọi người đang nói về ai vậy? Còn vụ cá cược lại là sao nữa? Lầu 8. Trả lời lầu 4, nếu tôi nhớ không nhầm thì người này còn là một ma cà rồng nữa đúng không? Ngầu dã man, chưa từng thấy sinh vật nào vừa sáng vừa tối như thế bao giờ, hệ gì ảnh cũng chơi láng hết. Lầu 9, chào mừng anh về nhà tin chấn động này sao không lên hot search vậy? Lầu 10, what, tin này uy tín không mọi người, con người thật sự có thể tích lũy được 11 triệu công đức sao? Lầu 11, chủ thớt, 2... Trả lời lầu 10, uy tín 100, không thật thì tôi tháo đầu mình xuống cho mượn chơi đá banh cũng được. Lầu 12, trả lời lầu 9, chắc vài hôm nữa là dần dần lên liền á, nhưng mà nếu hai người họ xuất hiện ở vùng đất thần linh thì kiểu gì cũng bị nhận ra thôi, vì một trong hai người vừa là sĩ thiên sứ vừa là ma cà rồng, cả bảy giới chưa từng có kiểu tổ hợp này. Lầu 39, trả lời lầu 7, cụ thể thì bạn có thể tra từ khóa. Công đức của Trung Ánh Nhai, nói ngắn gọn thì là 500 năm trước, đô trưởng tiền nhiệm Tần Đô đã yêu một người đàn ông loài người, sau đó sinh ra một cặp bé trai song sinh. Không bao lâu sau thì ma tộc tấn công vùng đất thần linh, hai đứa trẻ đều bị thất lạc xuống hạ giới, đô trưởng cho người tìm nhưng chỉ tìm được một bé thôi. Bà ấy tưởng đứa con còn lại đã chết rồi, sau này, đứa trẻ kia chính là Trung Ánh Nhai đã tự mình tìm về vùng đất thần linh. Hóa ra trước giờ anh ấy vẫn luôn ở vùng đất phương Tây nên không thể tìm thấy. Nhưng vấn đề là điểm công đức của anh ấy quá thấp, không đủ điều kiện nhập cư. Nghe nói khi đó đô trưởng Tần Đô đã xin được đặc cách, đang trong quá trình xét duyệt thì xảy ra một sự kiện chấn động khắp bảy giới. Ác ga xúi dục và lợi dụng thuộc hạ của Trung Tiên Sinh để người đó đi giết vị quốc vương mới vừa đăng cơ. Vị quốc vương ấy theo lẽ thường là người sẽ mở ra một kỷ nguyên mới, trở thành vị vua vĩ đại nhất trong vòng 1.000 năm. Nhưng ông ta chết rồi, tất cả sụp đổ hết. Công đức của Trung Tiên Sinh tụt xuống âm 11 triệu. Thiên đường không chỉ cử thiên sứ phán quyết tới tiêu diệt Trung Tiên Sinh mà còn đòi hỏi vùng đất thần linh phải cho một lời giải thích. Tụi tôi dĩ nhiên không để yên, cử người chặn đường thiên sứ phán quyết, còn nhà ngoại giao bên này thì đáp trả thẳng mặt luôn. Hai bên suýt đánh nhau, nhưng cuối cùng không xảy ra ẩu đả. Thiên đường và vùng đất thần linh đã lập ra một vụ cá cược, nếu Trung Tiên Sinh có thể khiến công đức chuyển dương trong vòng 1.000 năm thì chuyện này coi như xí xóa. Nếu không, vùng đất thần linh không được càn thiên đường giết anh ấy. Mà trong lịch sử thì người tích lũy được 10 triệu công đức nhanh nhất cũng phải mất hơn 3.000 năm. 1.000 năm, 11 triệu công đức, ai cũng cho rằng đây là nhiệm vụ bất khả thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, chuyện năm đó náo loạn lắm, ai cũng thấy bất bình thay cho Trung Tiên Sinh. Tiếc rằng điều khoản cá cược đã ghi rõ vùng đất thần linh không được can thiệp vào việc tích lũy công đức của anh ấy. Mà Trung Tiên Sinh lại thường trú tại vùng đất phương Tây nên phía đô trưởng Tần Đô cũng khó mà tiếp xúc. Lầu 40, cảm ơn bạn ở trên đã giải đáp thắc mắc nhiều năm qua của tôi. Lúc nào cũng thấy người ta nói, người ấy mà tôi không biết là ai cả. Lầu 41, trời đất. Đủ wow luôn đó, ủa mà, ác ga với thiên đường đánh nhau thì liên quan gì đến thần dân tụi mình? Thiên đường lấy quyền gì mà đòi giết anh ấy? Thiên đạo căn cứ vào đâu mà trừ anh ấy tới 10 triệu công đức? Tính kiểu gì kỳ vậy? Lầu 42, trả lời bạn ở trên, đây cũng là điều tụi tôi bức xúc nhất năm đó luôn. Cảm giác như thiên đường mượn cớ này để kiếm chuyện với vùng đất thần linh á. Lầu 43, hu. Trung Tiên Sinh nhà tụi mình đúng là Mỹ cường thảm mà. Lầu 44, khoan đã, anh trai song sinh của Trung Tiên Sinh chẳng phải là ủy viên Tần sao? Lầu 45, Đúng rồi đó bạn ở trên ơi, lầu 46, gì cơ, Tần Ánh Uyên còn có anh em song sinh á, xít dịp là đây chưa đâu. Bảo sao anh ghét thiên đường đến vậy, suốt ngày cực đoan. Giờ thì hiểu rồi, lầu 47, lạc đề xíu, tôi tò mò là người ấy tích công đức kiểu gì á, 10 triệu lận mà. Tôi thi lấy bằng công chức yêu cầu tối thiểu là 10.000 công đức thôi cũng muốn xỉu rồi. Lầu 48, chủ thớt, xin đính chính là 11 triệu nha mấy bạn. Đừng tưởng 1 triệu chỉ là 1, 10 mà xem nhẹ nha. Lầu 49, xin lỗi nhưng ha ha ha, còn ai chưa nghe chuyện ủy viên Tần đã đứng đợi ở cổng chính suốt 6 ngày không? Ngày 31 tháng 12 tôi có việc xuống hạ giới, thấy ảnh đứng đó. Ngày 5 tháng 1 tôi quay về thì ảnh vẫn còn ở đó luôn. Tôi còn thắc mắc là ảnh đang đợi ai. Lầu 50, bị sốc luôn. Vậy mà chúng ta cực thắng mới ghê. Quá giỏi, không hổ là trung tiên sinh của em hu hu hu. Lầu 51, chủ thớt cũng không tầm thường đâu nha. Lầu 52, trả lời lầu 49, ủa không đúng. Nếu người ấy đã nhập tịch rồi thì sao ủy viên Tần không đi đón ảnh? Lầu 53, cú này chắc ảnh dô sách kỷ lục luôn rồi ha. Quá đỉnh luôn, thật tò mò không biết ảnh làm bằng cách nào. Lầu 171, trả lời lầu 52, nghe nói trung tiên sinh chưa đi hết lối vào thì đã quay lại hạ giới rồi. Lầu 172, ê hê hê, thiên đường mà biết chắc là tức chết luôn nhỉ. Mấy năm trước còn kiêu ngạo vậy mà. Lầu 173, chủ thớt, vừa dứt chó đi dạo về sao thành tối cổ luôn rồi. Lầu 174, quá vô lý luôn, 500 năm trôi qua rồi, nhớ lại vẫn thấy không thể tin nổi. Lầu 175, tôi từng gặp trung tiên sinh ngoài đời rồi nè. Nhan sắc khuynh nước khuynh thành thật sự QAQ đâm trúng tim tôi một nhát. Nói thiệt là nhìn không giống ủy viên Tần chút nào. Nhưng mà cái anh ma cà rồng đi theo bên cạnh anh ấy thì hung dữ lắm nha. Lầu 176, trả lời lầu 171, hả, sao vừa đến ảnh đã quay về rồi. Lầu 177, trả lời lầu 175, bà có trong hội Trung Bảo không vậy? Lầu 178, ủa alo, Trung Bảo, trên kia là gì thế? Lầu 179, oa, tuyệt quá đi hu hu hu hu. Lầu 180, trả lời lầu 178, Trung Bảo là viết tắt của Hiệp hội Bảo vệ Trung Tiên Sinh, một tổ chức dân sự do chúng tôi tự thành lập. Hiện đã có hơn 20.000 thành viên đăng ký, còn được ủy viên Tần tài trợ từ AZ nữa đó. Gia nhập ngay sẽ nhận được quà bí mật nha. Omega, lầu 181, trả lời lầu 180, quá đỉnh, lầu 182, trả lời lầu 177, tôi không phải đâu hu hu hu. Tôi chỉ là một fan girl bình thường thôi à QAQ. Ủa mà không phải hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Bảo, toàn chiến với fan girl fanboy của ảnh thôi sao? Lầu 183. Trả lời lầu 180. Khoan đã, vùng đất thần linh mình có 400.000 người thôi mà. 20.000 hội viên là thật đó à? Lầu 184. Trả lời lầu 182. Không phải đâu bạn ơi. Mấy bạn yêu thích trung tiên sinh trong lòng thì không ai cấm đâu, miễn là đừng đăng mấy bài viết thả thính qua lố lên diễn đàn. Trung Bảo, là được, vì anh ấy đã có bạn đời rồi nhé. Huy ở Omega, lầu 185, trả lời lầu 183, tất nhiên là thật, gia nhập phải đăng ký bằng tên thật mà. Omega, nếu bạn muốn thì gia nhập luôn cho vui nha. Lầu 186, khoan đã. Chắc là anh ấy không biết đến sự tồn tại của hiệp hội đó đâu ha. Tự nhiên tôi thấy rén rén sao á. Hơn 20.000 người đang âm thầm theo dõi mình. Nghe mà thấy ám ảnh ghê. Lầu 187. Hu hu hu hu, chúc mừng vị thần dân của chúng ta đã trở về nhà. Lầu 188. Trả lời lầu 184. Thế thì tốt quá. Tôi cũng muốn gia nhập hội. Lầu 189. Chi tiết gia nhập bạn xem tại trang chủ chính thức của tụi mình nhé. Linh, wow, lầu 190, trả lời lầu 7, xem như một người đồng hương đi ha ha ha ha, đề nghị bạn lên mạng search thử. Lầu 191, nói mới nhớ, tại sao mọi người lại dùng từ người ấy, để thay thế vậy. Lầu 192, trả lời lầu 186, tụi mình đâu có cử hết 20.000 người xuống nhân giới để theo dõi anh ấy đâu. Nguyên tắc cơ bản của hiệp hội là không làm phiền đến cuộc sống thường nhật của anh ấy mà. No lầu 193, trả lời lầu 185, tôi từng tìm hiểu sơ sơ rồi, thấy có hơi bê, NTH. Nhà mấy bạn, không hiểu sao lại lôi kéo được ủy viên Tần tài trợ nữa. Lầu 194, trả lời lầu 193, nói rõ hơn được không bồ, muốn hóng quá. Lầu 195, trả lời lầu 193, đừng có vu oan cho tụi tôi à nghen, tụi tôi là một hiệp hội xanh, sạch, lành mạnh. Được ủy viên Tần tài trợ là biết uy tín cỡ nào rồi mà, he mê. Lầu 196, 11 triệu công đức. Anh ấy thật sự đã làm được rồi. Lợi hại quá đi mất. Lầu 197, trả lời lầu 176, đoán bừa chắc là anh ấy còn chuyện phải làm ở nhân giới. Lầu 198, trả lời lầu 194, này là tôi nghe đồn thôi nha. Nghe nói có người từng hách tài khoản của một thuộc hạ bên cạnh bạn đời của Trung Tiên Sinh, ngày nào cũng vào đó dình động thái của bạn đời anh ấy xem có đăng tin tức hay hình ảnh gì của Trung Tiên Sinh không. Lầu 199, trả lời lầu 198, đỉnh nóc luôn. Lầu 200, trả lời lầu 198, này này, vụ đó tụi mình làm rất bình thường sao qua lời bạn lại nghe rùng rợn thế. Tại vì dạo trước sức khỏe của anh ấy tệ lắm, tụi mình chỉ lo lắng thôi mà. Lầu 201, trả lời lầu 198, tự nhiên giác ngộ vì sao ủy viên Tần lại đồng lõa với mấy người rồi đấy. Lầu 202, trả lời lầu 49, quào, tôi cũng thấy ủy viên Tần ở cổng vào nè. Nhìn ảnh buồn thiêu à, thì ra là vì vậy. Lầu 203, sao chỉ mình tôi thấy cái hội? Hiệp hội bảo vệ Trung Tiên Sinh, này xàm xàm là sao nhỉ? Ha ha ha, rất tò mò phản ứng của chính chủ nếu biết đến tổ chức này. Lầu 204, trả lời lầu 191, chủ yếu là để tránh tai tiếng thôi. Lầu 205, ai nói? Hiệp hội bảo vệ Trung Tiên Sinh, tụi tôi B, NTH, vậy hả? Huyền D, có giỏi thì ra đấu tay đôi ngoài đời đi. Lầu 206, xí nha, vậy là dùng ký tự emoji là đặc điểm nhận dạng của thành viên. Trung bảo, hả? Omega, O cho em làm spy với mấy chị ơi. Lầu 207, Min, quy này này tầng trên, không được bắt trước bọn tôi. Không phải thành viên thì không được dùng ký tự emoji nhé. Lầu 208, trả lời lầu 207, Omega, em cứ dùng đấy. Lầu 209, trả lời lầu 207, O, D có tôi nữa nè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 210, mấy bồ đoán xem tôi có phải là thành viên của hội. Trung bảo, không, Omega. Lầu 211, trả lời lầu 202, xin lỗi, không nhịn được cười ha ha ha ha ha ha. Thật không tưởng tượng nổi một khúc ca như ủy viên Tần lại đứng trong gió lạnh suốt 6 ngày 6 đêm. Cuối cùng không chờ được người, mặt mũi bí xị quay về. Bạn có chụp hình lại không? Lầu 212, trả lời lầu 203. Tôi cũng tò mò lắm luôn ha ha ha ha. Lầu 213. Trả lời lầu 207, lầu chủ bá đạo quá đi, lại còn cấm người ta dùng ký tự emoji nữa chứ. Chấm phẩy chấm, Đê Huyền. Lầu 214, trả lời lầu 211, tôi đâu dám, mới nhìn một cái là tôi bỏ đi luôn rồi. Lầu 215, trả lời lầu 211, nghiệp quật đó Tần Ánh Uyên, tất cả là nghiệp quật đó. Tần Ánh Uyên chứng thực, thành viên hội đồng quản trị. Lầu 1592, đã khiến mọi người lo lắng rồi, tại đây xin tuyên bố, tôi đã gặp được anh trai của mình rồi nhé. Anh ấy thích tôi lắm, mọi người đừng lo nữa nha. Lầu 1593, trả lời lầu 1592, sao tôi cứ thấy không tin nhỉ? Lầu 1594, trả lời lầu 1592, tôi cũng không tin ấy. Hát lầu 1595, trả lời lầu 1592, mấy người này sao không biết chừa chút mặt mũi cho ủy viên Tần vậy? Được rồi, thật ra tôi cũng không tin lắm. Lầu 1629, trả lời lầu 1592. Phân tích một chút nào, bật mút Conan, tình hình thực tế chắc chắn trái ngược hoàn toàn với câu cuối cùng, cho nên ủy viên Tần mới phải cố tình thêm câu. Đừng lo lắng, để che giấu sự chột giả, tăng thêm độ tin cậy cho lời nói của mình. Cái ký tự emoji ấy cũng là để đạt hiệu quả tương tự. Lầu 1629 đã bị chặn lầu 1630. Buồn cười chết mất, ha ha ha ha ha ha. Tần Ánh Nguyên, anh đang làm gì đó? Lầu 1631, bị nói chung tim đen rồi đúng không? Đúng không? Đúng không? Lầu 1632, online chờ gấp. Tò mò phát điên luôn rồi, rất rất cần hóng chuyện sự thật phía sau. Cách chương.